Chương 113, Phẫn nộ lục giới. Dám, như thế làm càn lục giới trợn to hai mắt, đáy mắt chỗ sâu rực rỡ lấp lóe, không phân biệt được là thích là giận, còn là khiếp sợ. Cái này to gan thiếu nữ, thế mà tốt tư vị Khương Ly ở trong lòng thầm khen. Lục giới trên da thơm ngọt, để nàng nhịn không được lại liếm cái kia bắt đầu đỏ lên vành thai một cái. Mà lần này, để lục giới triệt để bộc phát. Loại kia ẩn tàng với hắn thể nội lực lượng thần bí, bạo phát đi ra, hình thành vô hình điên cuồng tứ gió xoáy, xoay quanh ở bên cạnh hắn. Chỉ là, loại lực lượng này vừa xuất hiện, liền bị Khương Ly thân thể tham lam hấp thu. Trong cơ thể nàng bên ngoài cơ thể thương thế, tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới, kinh người khôi phục. Khương Ly cảm nhận được thân thể của mình dần dần nóng lên, giống như là ngâm trong suối nước nóng. Khương Ly mừng rỡ trong lòng, kích động theo đôi mắt bên trong tán phát ra. Động tác trong tay, còn không ngừng nghỉ Khương Ly lục giới ngăn chặn lửa giận, cọ sát lấy răng hô lên cái này lớn mật thiếu nữ danh tự. Nhưng mà, không đợi hắn răn dạy nói ra miệng, thiếu nữ này liền hai tay bưng lấy gương mặt của hắn, không cho phép hắn loạn động. Lục giới kinh ngạc nhìn nằm ở trên người hắn thiếu nữ, cặp kia lưu ly con mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trong thân thể lực lượng tiết lộ, hắn cũng không phải là không cảm giác được cờ cũng là bởi vì cảm thấy, hắn mới phát giác được khiếp sợ. Nàng vợ y ma thật có thể thông qua loại phương thức này, để trong cơ thể ta lực lượng tiết lộ lần trước, lần này lục giới cuối cùng xác định, vì cái gì nữ nhân này, tiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng to gan treo chọc hắn, dụ dỗ hắn. Nguyên lai, nàng đã sớm phát hiện cái này bí mật. Bởi vì trong cơ thể hắn lực lượng, đối nàng hữu dụng, cho nên nàng mới có thể như thế thân cận chính mình, như thế treo chọc chính mình sao xác định chân tướng phía sau lục giới. Trong nội tâm đột nhiên dâng lên một loại không hiểu phẫn nộ. Một mực bình tĩnh thân thể, cuối cùng khôi phục hành động. Lục giới một tay lấy Khương Ly đẩy ra, xoay người đưa nàng đặt ở dưới thân. Cái này vội vàng không kịp chuẩn bị phản công, để Khương Ly trợn to hai mắt, chăm chú nhìn sắc mặt có chút âm trầm mỹ nhân. Làm sao Khương Ly có chút không hiểu? Lục giới bàn tay lớn, nắm chắc nàng một đôi tay cổ tay, đưa nàng hai tay đè lên giường. Xốc xếp đệm chăn, che chắn tại giữa hai người, đem Khương Ly trước ngực xuân quang như ẩn như hiện bày ra. Chỉ tiếc, lúc này lục giới mắt sắc thanh minh, ẩn tàng tức giận tại đáy mắt chỗ sâu chợt hiện. Hắn không có bị cảnh đẹp trước mắt làm cho mê hoặc, càng không có lại phóng túng người nào đó muốn làm gì thì làm, căng cứng ngũ quan, môi mím chặt đều đang đồn đạt hắn giờ phút này cũng không tốt tâm tình. Bị lục giới rủ xuống bao phủ, Khương Ly trước mắt kia sáng biến có chút ảm đạm khó hiểu. Thế nhưng là, nàng còn là chú ý tới lục giới có cái gì không đúng, hắn đang tức giận. Đây là Khương Ly lần thứ nhất theo lục giới cảm nhận được mãnh liệt như vậy tức giận, cho tới nay hắn đều đem tâm tình của mình ẩn tàng rất khá, để người không thể tùy tiện nhìn thấy, càng đoán không ra hắn hỉ nộ thật giả. Người đang tức giận Khương Ly không có dây rùa, chỉ là hỏi lên nữ nhân lời nói, để lục giới khỏe miệng nổi lên cười lạnh. Nụ cười kia bên trong mang theo vài phần niềm ai. Hắn đang cười nhạo mình, thế mà bị một tiểu nha đầu cho tính toán. Vì cái gì tức giận Khương Ly không hiểu như mày. Rõ ràng mới vừa rồi còn thật tốt, vì cái gì lục giới đột nhiên tức giận hơn nữa, vì cái gì tức giận chính là hắn, nàng lại cảm thấy một loại cảm giác không thoải mái. Phảng phất, không thích nhìn thấy hắn tức giận bộ dạng. Càng không thích hắn tức giận, là bởi vì chính mình. Chẳng lẽ là trêu chọc quá mức Khương Ly ở trong lòng suy đoán. Thậm chí, nàng còn tại trong nội tâm chân thành nói, nếu có không hài lòng địa phương, nói ra, ta lần sau nhất định cải tiến thiếu nữ vô tội tra hỏi, tựa như giống tại lục giới lửa giận trong lòng bên trên tới một chậu dầu Khương Ly, ngươi rất tốt âm trầm lăng lệ âm thanh, theo lục giới trong miệng truyền ra. Liên tại Khương Ly cho là hắn sẽ tiếp tục nói tiếp, hoặc là phẫn nộ trách mắng nàng làm chuyện thương thiên hại lý gì lúc, hắn lại đột nhiên buông ra nàng, đứng dậy phẩy tay háo bỏ đi. Nhìn cũng sẽ không tiếp tục liếc nhìn nàng một cái. Phát cái gì thần kinh Khương Ly từ trên giường ngồi dậy, tùy ý kéo đệm chăn, che đậy thân thể của mình, bất mãn lẩm bẩm một câu. Chờ lục giới mang giận rời đi về sau, ở bên ngoài nơm nớp lo sợ thật lâu dụ thư mới thấp thỏm đi tới. Cô nương thân thể ngươi không có sao chứ thiếu chủ cu nở dê thật là, thân thể ngươi còn có tổn thương, sao có thể không để ý thân thể của ngươi, liền muốn để cô nương phục ách dụ thư âm thanh. Im bặt mà dừng. Nàng sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn về phía Khương Ly bại lộ ở bên ngoài trên da, nguyên bản còn tại vết thương chảy máu, bây giờ đã kết vảy. Loại kia vảy, cũng không phải là mới vậy, mà là giống loại vết thương đó sắp tốt lắm vậy. Cái này làm sao có thể dụ thư trong nội tâm kinh hỉ? Mà nàng nhưng lại không biết, đối với nàng kinh hỉ, Khương Ly nhưng trong lòng thì tại tiếc hận đáng tiếc, liền kém một chút. Phía trước lục giới tiết lộ ra ngoài lực lượng, đã đem nội thương của ta trị liệu đến không sai biệt lắm. Nếu là lại nhiều đến một điểm, thương thế của ta liền có thể toàn bộ khép lại. Vậy ta cũng không cần tiếp tục chờ tại lục vương phủ bên trong dưỡng thương, có thể sớm một ngày đi Bạch Viên thư viện. Đi chuẩn bị nước tắm, ta muốn tắm. Khương Ly đối dụ thư phân phó. Dụ thư nháy nháy mắt, nhanh chóng sau khi gật đầu, mới tranh thủ thời gian lui ra ngoài. Một bên khác, lục giới rời đi Khương Ly viện tử, trở về chính mình chỗ ở trong lòng tích tụ chi khí, nhưng thủy chung vùng không tiêu tan. Hắn lui tất cả mọi người, một mình đứng tại chính mình trong viện, tùy ý ngoài lề bay xuống ở trên người hắn. Ta tức giận làm gì tra tấn lực lượng của ta, nếu là đối nàng hữu dụng, ta không phải cái kia thành toàn nàng cần gì phải tức giận lục giới ở trong lòng tự hỏi. Khương Ly, là hắn chọn chúng người, quan hệ đến lục thị tương lai. Hắn phải làm, chính là muốn đem hết toàn lực bồi dưỡng nàng, để nàng mau sớm trưởng thành. Cái kia đã như vậy, hắn vì sao còn muốn tức giận nhiệm kỳ lục giới lại làm sao chí gần như yêu, cũng nghĩ không thông chính mình sinh khí từ đâu mà tới. Ta là tử chi người, nếu có thể đối nàng hữu dụng, kia là chuyện tốt. Lục giới ở trong lòng không ngừng nói với mình. Tựa hồ, loại này khuyên bảo dần dần có tác dụng. Hắn hai đầu lông mày u ám chi khí, chậm rãi biến mất, căng cứng ngũ quan cũng chậm chậm khôi phục phía trước tùy ý lạnh nhạt. Bị Khương Ly chọc giận mà khiêu động tâm, QNZ bình ổn lại, lại không gợn sóng. Thiếu chủ. Lục Chiến âm thanh từ đằng xa truyền đến. Không có lục giới phân phó, hắn không dám tới gần, chỉ có thể ở phía xa truyền thanh. Nghe được thanh âm của hắn, lục giới ánh mắt hơi lóe lên, thu lại tâm trạng, thản nhiên nói, tiến đi. Hắn tiếng no y vư a ra, Lục Chiến liền xuất hiện tại hắn trước mắt, đối với hắn ôm quyền thi lễ. Thiếu chủ, thuộc hạ vừa mới nhận được tin tức. Sở quốc tiểu công chúa tới chơi, trong đó nâng lên thiếu chủ vẻ đẹp, hoàng đế hứa hẹn muốn để nàng nhìn một lần cho thỏa, không được bao lâu, trong cung ý chỉ liền sẽ đến lục vương phủ, mời thiếu chủ tham gia tối nay cung yến. Nói xong lời nói này, Lục Chiến sắc mặt đã lạnh lẽo xuống. Hắn vụng trộm nhìn về phía lục giới. Lại phát hiện hắn ý liền nguyên ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt. Lục giới đưa tay hai tốn, giọng nói bình tĩnh nói, hắn là đang trách móc ta tiến thượng đô, còn chưa từng hướng hắn thỉnh an.